Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363: Thăng quan phát tài. Chuyện này cùng ngoại viện không liên quan, chỉ có thể nội viện đỉnh trên. Nội viện nếu như làm không tốt, sẽ bị mắng thành chó, liên lụy toàn bộ Thiên Thủy Học Viện. Nội viện còn thiếu một cái diễn chính. Tả Ngôn Đường liền chọn chúng Lâm Phong. Cố Giang Lưu trên mặt lại toát ra một cỗ lo lắng thần sắc. Mặc dù Lâm Phong chưa bao giờ tiếp nhận qua hắn bất luận cái gì dạy bảo, nhưng Lâm Phong là hắn ưu tú nhất học sinh. Cố Giang Lưu năm nay nắm giữ hết thảy đều là Lâm Phong là hắn mang theo tới. Cố Giang Lưu lo lắng Tả Ngôn Đường nhìn chúng Lâm Phong thiên phú, đem hắn trực tiếp chiêu nhập nội viện. Dù sao, tất cả những thứ này hợp tình hợp lý. Tiến vào nội viện tư cách, liền là tại năm thứ ba phía trước, đi đến đại hồn sư cấp bậc. Lâm Phong mới vừa vào cửa trường, liền đã là ngũ tinh đại hồn sư. Yêu nghiệt một loại thiên phú, bị Tả Ngôn Đường loại này đại nhân vật coi trọng, lại cực kỳ bình thường. Cố Giang Lưu là khẳng định không muốn, bởi vì bản thân làm kiêu, mà thành Lâm Phong chướng ngại vật, đi ngăn trở Lâm Phong quyết định. Cố Giang Lưu chỉ là có chút không nỡ. Tựa hồ là phát hiện Cố Giang Lưu khác thường, Tả Ngôn Đường chuyển hướng hắn. Vị này là Cố Giang Lưu, Cố lão sư đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ai, Tả đại nhân, tại hạ chính là Cố Giang Lưu. Bỉ nhân cái nào có cái gì đại danh, ngài liền khác chiết sát tiểu nhân. Cố Giang Lưu hết sức lo sợ ứng tiếng nói. Tả Ngôn Đường cái này cấp bậc đại nhân vật, cũng không phải hắn bình thường có thể chen mồm vào được. Đoán chừng thì nhìn tại Lâm Phong mặt mũi trên, cùng hắn lên tiếng chào. Cố Giang Lưu trong lòng không quá thư thái. Cái gì gọi là đại danh? Cố Giang Lưu đánh liều 20 năm, còn tại đinh cấp giáo sư xưng hô chờ lấy. Cái này tính là gì, đại danh? Nổi tiếng xấu còn không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, cái này Tả Ngôn Đường cấp bậc người, cũng phải chơi diễu cợt, mang đi Lâm Phong phía trước, đạp hắn hai cước. Cố Giang Lưu tại trong lòng vẫn chần chờ, không phải chiết sát ngươi, ta không chỉ một lần tại học viện thư viện trong phát hiện ngươi tại nghiêm túc xem sách. Tả Ngôn Đường nói, ta quan sát ngươi rất lâu, cũng đã nghe nói qua ngươi tại ngoại viện một chút tao ngộ. Ở cái này tất cả ngoại viện lão sư đều tại tranh quyền đoạt lợi, liều mạng leo lên thời điểm, ngươi lại có thể bình tĩnh lại đến xem sách, thực sự là một dòng nước trong. Tu vi thấp, không cách nào tinh tiến, xác thực tạm thời trở ngại ngươi phát triển, thậm chí nhượng ngươi kém điểm ném mất công tác. Nhưng ngươi nhân họa đắc phúc, vô luận là bởi vì ngươi võ hồn đặc tính ảnh hưởng ngươi tính cách, cũng là ngươi bản thân liền yêu thích đi học. Ngươi đã đem trong sách kiến thức hòa vào trong óc, những kiến thức này liền thuộc về ngươi, là ngươi cùng các lão sư khác so với đến thiên độc dày ưu thế. Độ chênh lệch võ hồn phẩm chất mang theo tới không những là không song sinh hoạt trong học viện mọi người diễu cợt cùng chế diễu, cũng mang theo tới đối đúng ngươi ma luyện, tại rèn luyện ngươi tâm tính. Võ hồn chủng loại rất nhiều, đọc lướt qua kiến thức cũng là cực kỳ phức tạp. Số lớn học thức như là không có đại nghị lực, tĩnh không nổi tâm đến, là không thể nào nghiên cứu ra tới. Có thể ngươi Cố Giang Lưu nhẫn nhịn được cái này tịch mịch, ta tin tưởng ngươi có thể là Thiên Thủy Học Viện mang theo ra một nhóm chân chính tinh anh. Tạ ơn trái viện trưởng tán dương. Tả Ngôn Đường mấy câu nói nghe đến Cố Giang Lưu có chút cảm động, không nghĩ tới bản thân cái này tiểu nhân vật vậy mà còn bị học viện đại lão tại âm thầm quan sát đến. Người kiếp này chịu đựng tất cả cực khổ, cũng sẽ ở thích hợp nhất thời điểm hóa thành ngươi gia tài cùng gia cho phép. Bản tôn sư nội viện viện trưởng Tả Ngôn Đường hiện mời đinh cấp giáo sư Cố Giang Lưu với năm này kỳ học sinh nội viện khảo hạch sau khi hoàn thành gia nhập nội viện nắm giáo, kể từ hôm nay đặc biệt hưởng thụ nội viện giáo sư đãi ngộ. Tả Ngôn Đường phía sau thuộc hạ nghe được Tả Ngôn Đường đột nhiên đủ tới mời, không không lộ ra hâm mộ, thậm chí ghen ghét thần sắc. bọn họ một mực xen lẫn trong Tả Ngôn Đường thủ hạ. Trải qua mấy năm, cũng không thể lăn lộn đến một cái nội viện nắm giáo tư cách. Mà cái này Cố Giang Lưu, lại bị Tả Ngôn Đường nhìn đến thuận mắt, trực tiếp mời tiến nhập nội viện. Nội viện học sinh, thiên phú tu vi, so học sinh bình thường, mạnh hơn quá nhiều. Do đó, nội viện bên trong, căn bản không có nhiều lão sư phụ trách dạy học nhiệm vụ. Nội viện tiến hành, chủ yếu là võ hồn phương diện nghiên cứu, cùng cái khác học viện, thậm chí quốc tử giám, đều có tiếp xúc cơ hội. So với thiên thủy học viện, quốc tử giám là càng lớn võ đài. Cố Giang Lưu phong phú kiến thức, sẽ ở chỗ này, đại hiển thần uy, nội viện lão sư, có thể so Cố Giang Lưu mơ tưởng để cầu giáp cấp giáo sư. Mạnh hơn quá nhiều, nội viện lão sư đãi ngộ, cùng danh sư bảng thượng trung du lão sư, không xê xích bao nhiêu, cũng liền mang ý nghĩa. Tại Cố Giang Lưu trước mặt đùa nghịch ngang, muốn giết Lâm Phong, lại bị Lâm Phong hai chiêu hồn kỹ giết ngược dịch Giang Huy. Tiền lương thu vào, cơ hồ bị Cố Giang Lưu một bước siêu việt, mà trước mấy ngày, tại Dung Nham hố trong, nghĩ cho dịch Giang Huy báo thù, còn thuận tiện diễu cợt Cố Giang Lưu Trương Hồng Đào. Tiền lương thu vào, đã bị Cố Giang Lưu bỏ lại xa xa. Mặc dù bọn họ đã chết, nhưng là Cố Giang Lưu, ẩn nhẫn mấy chục năm, rốt cục gặp Lâm Phong, hoàn thành nghịch tập, nội viện nắm giáo tư cách. Không những mang ý nghĩa thu vào chợt tăng, mà còn tượng trưng cho rộng lớn hơn võ đài cùng tiền cảnh. Đương triều quốc tử giám tế tử, tên là Nói Sách Chiết. Hắn võ hồn, liền là một quyển vạn chữ thiên thư. Hắn dựa vào phong phú kiến thức, cùng qua nhân tài học, đánh động Dư Văn Đức, thành công lên tới quốc tử giám tế tử vị trí. Đời tiếp theo quốc tử giám tế tử, lại là người nào? Không có người biết rõ. Nhưng một khi Cố Giang Lưu tiến nhập nội viện, cũng không có cái gì không có khả năng. Dù là nhượng Cố Giang Lưu tiến nhập nội viện, là Tả Ngôn Đường nịnh nọt Lâm Phong một loại phương thức, Cố Giang Lưu cũng rốt cục cười đến cuối cùng. Từ giống như là, chớ quên ban đầu tâm, phương đến kết thúc yên lành. Tạ ơn tả đại nhân chi ngộ ân, Cố mỗ đời sau không dám nhìn nhau. Cố Giang Lưu quá kích động, ngôn ngữ ở giữa có chút run run, đều không biết nên nói những gì. Kỳ thật, ta đã sớm chú ý tới ngươi, nhưng nội viện cùng ngoại viện lão sư, lệ thuộc thượng cấp không đồng dạng, ta không có quyền điều động. Tả Ngôn Đường nói, đã Lâm Phong tới nội viện, vậy ngươi ta hai người, liền đáp trên quan hệ, ta tự nhiên có quyền điều động ngươi. Tả Ngôn Đường nói xong, trong đôi mắt bắn ra một đạo kim sắc hồn lực tinh thể, dán vào Cố Giang Lưu trên cổ tay. Đây là ngươi bằng chứng, có người muốn nhìn, liền dùng hồn lực thúc giục nó. Tả Ngôn Đường giải thích nói, đồng thời, nó cũng là một chiêu thân phận áp chế hồn kỹ. Thân phận thấp hơn ngươi thiên thủy học viện lão sư, vô luận tu vi, chỉ cần dám nói năng lỗ mãng, ngươi là có thể vận dụng chiêu này hồn kỹ. Bức hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Cố Giang Lưu cảm động, không biết nên nói những gì, hướng Tả Ngôn Đường liên tục cảm tạ, mới rời khỏi quan lầu. Trên đường, Cố Giang Lưu hưng phấn thúc dục hồn lực, trên cổ tay quả nhiên hiện lên ra một đạo kim ấn. Thượng thư, nội viện nắm giáo Cố Giang Lưu, 7 chữ to. Tản ra nhàn nhạt uy áp, triệt hồi hồn lực, kim ấn liền tiêu ảnh vô tung. Thiên thủy học viện giáo sư cấp bậc, từ trên xuống dưới, phân biệt là viện trưởng, danh sư bảng hàng đầu, nội viện nắm giáo, học viện cao quản, danh sư trong bảng nhóm, trong học viện tầng quản lý, giáp cấp giáo sư, ất cấp giáo sư, bính cấp giáo sư cùng đinh cấp giáo sư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.